Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 992, xui xẻo Hàn Tư Dĩnh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên biết, hắn lần này tùy tiện xuất thủ, đối với Hàn Tư Dĩnh đả kích rất lớn, bằng không sẽ không thể nào trở nên thất thố như vậy, đối với chính mình hận ý gần như hóa thành thực chất lại một cái, có thể là bởi vì này vô cùng bẩn mực nước nguyên nhân, đối với một cái có thích sạch sẽ người mà nói, đây quả thực so với giết đi nàng còn khó chịu hơn. Quỷ tộc làm cho không buông tha ta không nói trước, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Nhiên đã dậy rồi sát tâm, nếu như chính mình vô pháp đào thoát, vậy trước tiên đêm này họ Hàn tiêu diệt lại nói. Thừa dịp hiện tại Hàn Tư Dĩnh ở vào tuyệt đối tình thế xấu, hắn như thế nào lại buông tha cơ hội khó được, không chút khách khí hướng phía nàng công kích, liên tục kích phát vài đạo băng tiễn. Siêu, siêu, chiếu, băng tiễn không lưu tình chút nào bắn về phía Hàn Tư Dĩnh, liên tiếp mà đến tiếng xé gió lại cả mặt đất rung động âm thanh đều cho chế trụ, sắc bén vô cùng. Hàn Tư Dĩnh nhìn thấy này đánh úp lại băng tiễn, hô hấp cứng lại, cực kỳ chật vật lăn hướng một bên, khó khăn trốn tránh khỏi này băng tiễn tập kích, bởi vì mặt đất bất ổn, làm hại nàng có chút đầu óc choáng váng. Thừa dịp này thời cơ, Tô Nhiên lần nữa ngưng tụ ra một đạo băng tiễn, hướng phía Hàn Tư Dĩnh vai phải vọt tới. Hỗn đản, ngươi thật là ác độc tâm. Hàn Tư Dĩnh khi nào chịu qua như thế ngược đãi, bất luận tại hiện thực còn là trò chơi, bằng vào nàng kia động lòng người mỹ mạo, giống như hòn ngọc quý trên tay đồng dạng, bị nâng trong lòng bàn tay, đau lòng cũng không kịp, ai sẽ bỏ qua hướng nàng động thủ. Thật không nghĩ đến chính là trước mắt nước đổ khó hốt chính là cái khác loại, không chỉ phá hủy nhiệm vụ của nàng, hơn nữa nổi lên sát tâm, một chút thương hoa tiếc ngọc ý nghĩ đều không có, đây quả thực để cho nàng vô pháp tiếp nhận. Bành, Hàn Tư Dĩnh vô pháp tránh né, chỉ có thể cứng rắn thừa nhận này băng tiễn trùng kích. Một vòng huyết hoa tại vai phải của nàng tách ra ra, máu tươi theo cánh tay chảy xuôi trên mặt đất, hiển lộ vô cùng chật vật. Chết tiệt nước đổ khó hốt, ta định không tha cho ngươi. Hàn Tư Dĩnh cố nén đau đớn, phẫn hận giận dữ mắng mỏ một tiếng, lợi dụng trong tay dung viêm cự kiếm trèo chống mặt đất, mãnh liệt nhảy lên, một chiêu nhảy chém hướng phía treo trên bầu trời mà đứng Tô Nhiên đánh tới. Đáng tiếc, bởi vì mặt đất rung động ảnh hưởng quá lớn, dẫn đến Hàn Tư Dĩnh đại mất chính xác, nhảy chém sở công kích phương hướng cùng Tô Nhiên cách xa nhau khá xa, Tô Nhiên đều không cần phải đi chuyên môn tránh né, băng tiễn liên tiếp đánh ra, giống như mèo hí con chuột một chút giày vò lấy Hàn Tư Dĩnh. Cô lỗ, bởi vì trạng thái chiến đấu hạ quá mức chăm chú, Tô Nhiên cùng Hàn Tư Dĩnh cũng không phát hiện kia chảy xuôi đến trên mặt đất máu tươi, bị mực sắc chất lỏng sở dung hợp hướng phía lúc trước quan tài kiếm vị trí địa phương chảy tới, tại đạt tới mục đích địa thẩm thấu tiến vào mặt đất. Thời gian dần qua, mặt đất rung động biên độ bắt đầu biến yếu, còn không đợi Tô Nhiên đem Hàn Tư Dĩnh đánh chết, mặt đất liền khôi phục bình tĩnh. Kỳ quái, này địa chấn như thế nào ngừng? Góc truyện audio.com. Không có địa chấn quấy nhiễu, Tô Nhiên trong nội tâm an tâm hơn nhiều, lúc trước sở lo lắng không gian sụp đổ nguy cơ cuối cùng là kết thúc, bất quá, hắn không có vì vậy mà tiêu trừ đánh chết Hàn Tư Dĩnh quyết tâm, công kích tần suất càng lúc càng nhanh, trực tiếp hướng trong chết cả. Lúc này Hàn Tư Dĩnh năng lực né tránh trong chớp mắt tăng lên một đoạn, một bên trốn tránh Tô Nhiên băng tiễn xạ kích, biên huy vũ bắt tay vào làm bên trong dung viêm cự kiếm, hy vọng gây ra công kích từ xa kỹ năng đặc biệt xích viêm kiếm khí. Đáng tiếc chính là, hôm nay hạnh vận nữ thần cũng không tại Hàn Tư Dĩnh bên này, liên tục vài chục lần vung đánh, một lần xích viêm kiếm khí đều không có xuất hiện, điều này làm cho nàng vô cùng ảo não, thầm hận không chỉ. Theo Hàn Tư Dĩnh, chỉ cần có thể đem này nước đổ khó hốt oanh hạ xuống, này trên mặt đất sẽ là thiên hạ của nàng, đến lúc đó hòa nhau tình thế xấu còn không phải nhẹ nhõm đến cực điểm. Nhưng mà, ngay tại Hàn Tư Dĩnh trốn tránh Tô Nhiên băng tiễn công kích thời điểm, không cẩn thận bước lên quan tài kiếm địa vị, dưới chân mực sắc chất lỏng tung tóe đã bay không ít. Ngay tại này trong chớp mắt dị biến đồ sinh, ồ Tô Nhiên trên không trung thấy rõ, dưới chân của Hàn Tư Dĩnh tựa như dính vào cường lực dao. Chất dính, đồng dạng, vô luận như thế nào dãy giụa cũng không thể thoát thân, không chỉ như thế, mặt đất bắt đầu hạ xuống, Hàn Tư Dĩnh mặt hiện khủng hoảng vẻ, dung viêm cự kiếm không ngừng bổ chém mặt đất, một chút tác dụng đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chậm rãi hãm xuống dưới đất, loại này chờ chết cảm giác đủ để cho nàng tan vỡ. Chật chật này họ Hàn e rằng muốn xui xẻo, đoán chừng muốn thua bởi phía trên cạm bẫy này. Tô Nhiên phát hiện mình vô luận như thế nào công kích Hàn Tư Dĩnh, cũng không thể lại cho nàng tạo thành cái gì tổn thương, dứt khoát trực tiếp ngừng tay, chuyên tâm nhìn lên náo nhiệt. Hàn Tư Dĩnh giống như là hao phí hết khí lực, cam chịu số phận không dãy dụa nữa, liền dung nham cự kiếm cũng bị nàng thu hồi bao bọc, mặc cho bản thân chậm rãi hạ xuống, một lời không nói địa nhìn chằm chằm không trung Tô Nhiên, trong ánh mắt sát ý mảy may không thèm che giấu. Emma, nữ nhân này may mắn là ở trong trò chơi ngủm, nếu trong hiện thực như vậy cái chết kiểu này, tuyệt đối sẽ biến thành lấy mạng lệ quỷ, đây cũng quá sấm nhân, nằm mơ đều muốn bị sợ tình. Tô Nhiên nhìn xem tóc tai bù xù nữ nhân, trong tiềm thức không muốn đối mặt nàng nội tâm tàn mắt ra sát ý, cảm giác cùng phim kinh dị đồng dạng, làm cho người ta đáy lòng phát lạnh. Răng rác, may mắn, một màn này rằng co không có bao lâu, mặt đất nứt ra một đạo khe nứt, Hàn Tư Dĩnh cả người bị dắt tiến vào từ Tô Nhiên trong tầm mắt biến mất. Hô, cuối cùng là kết thúc. Tô Nhiên nhẹ nhàng thở ra, trực giác của hắn nói cho hắn biết nữ nhân này rất nguy hiểm, về sau tuyệt đối sẽ trả thù chính mình, không thể khinh thường. Việc lạ, như thế nào một điểm động tĩnh đều không có. Đợi ước chừng 10 phút Tô Nhiên cũng không có phát hiện này đạo khe nứt xuất hiện cái gì biến hóa, chẳng lẽ nói, đây chỉ là một đạo cạm bẫy, cũng không có ý tứ khác. Tô Nhiên không có chờ đợi tâm tư, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm nổi lên chạy trốn thông đạo. Bất quá Tô Nhiên liền cái cốc đều thử, lại không có phát hiện, không có biện pháp, hắn chỉ có thể bỏ qua không thực tế ý nghĩ. Đây hết thảy mấu chốt, vẫn là tại này đạo trên cái khe. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên trầm tư một lát, đem ánh mắt hoài nghi ngừng lưu ở trên cái khe, hắn triệu hoán ra phân thân cốt sư, lợi dụng nó đi dò xét một chút này trong cái khe đến cùng có đáng sợ cỡ nào tồn tại. Hắc ám cốt sư sau khi rơi xuống rất Tô Nhiên chỉ huy nó đi trước lây dính một chút mực sắc chất lỏng, muốn thử xem này chất lỏng uy lực, lại ngoài ý muốn phát hiện, đánh giám đều không có phát sinh, cái đồ chơi này đối với tử linh không có bất kỳ mặt trái hiệu quả. Má còn tưởng rằng là cỡ nào lợi hại độc tố, hại ta bạch lo lắng một hồi. Tô Nhiên từ giữa không trung nhảy xuống, móc ra muôn đời xá lợi, trực tiếp đem tiếp xúc ở trên chất lỏng mặt. Nhưng mà, để cho Tô Nhiên thất vọng chính là, này mực sắc chất lỏng cũng không phải nọc độc, muôn đời xá lợi vô pháp hấp thụ, rơi vào đường cùng, Tô Nhiên thu hồi muôn đời xá lợi, lui về phía sau mấy bước, điều khiển hắc ám cốt sư trực tiếp vọt vào trong khe nứt. Phù phù, hắc ám cốt sư nhảy vào khe nứt, Tô Nhiên ánh mắt chuyển rời đến trên phân thân o không ô, này mới phát hiện để cho hắn chấn kinh một màn. Chỉ thấy Hàn Tư Dĩnh thi thể ngay tại hắn cách đó không xa, đang bị một mực hấp thụ tại trên mặt đất, toàn thân huyết dịch cũng bị hút ra xuất thể, không ngừng mà hướng phía dưới thẩm thấu, cả mặt đất cũng bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Thấy được loại này tình hình quỷ dị, không khỏi làm Tô Nhiên hít vào một hơi khí lạnh. Cách chương.